Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 515, mua đồ bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, Yuto mang theo Mes, Toka, Kurumi cùng Origami bốn nữ đi tới Bách Hóa Cao Ốc. Bởi vì cao trung nghỉ hè tu học lữ hành sắp đến. Như đã hẹn trước, Yuto phải cho Toka các nàng mua ít đồ chuẩn bị. Khô nóng nghỉ hè, cạnh biển nghỉ phép, đương nhiên thiếu không được đồ bơi a. Mặc dù có chút đáng tiếc là Nia cùng Yoshino không có cùng đi. Hai người cũng không có học ở Raizen cao trung. Bất quá có Mana bồi các nàng. Yuto cũng không lo lắng các nàng cô đơn. Đúng rồi, si đâu, đi vào trong cao ốc lúc. Toka đột nhiên méo sạch đầu nhìn về phía hắn. Thế nào, đồ bơi rốt cuộc là thứ gì nhỉ? À, Yuto trợn mắt lên kinh ngạc. Sau đó liền hiểu ra, Raizen cao trung trường học tiết thể dục không bắt đầu có bơi khóa. Vì lẽ đó Toka sẽ không biết cũng là chuyện đương nhiên. Đồ bơi nha, cùng mặt chữ trên ý tứ như thế. Cái gọi là đồ bơi là ở trong nước chơi lúc mặc quần áo. Xuống nước, chỉ vì nguyên nhân này liền muốn đặc biệt càng thay quần áo sao? Toka trợn mắt lên hỏi. Đúng nha. Quần áo dính vào thủy sẽ trở nên dính rơi. Mặc lên người sẽ rất không thoải mái chứ. Ồ nha, thì ra là như vậy. Si đâu, người thật là một thiên tài nha. Yuto có thể không có can đảm thừa nhận chính mình là nàng nói tới thiên tài. Nếu không sẽ nàng sẽ đem mình biến thành ngu ngốc không thể. Sau đó đám người liền đi đến cửa hàng đồ bơi. Đập vào mắt đám người là đủ loại màu sắc đồ bơi. Yuto, cái nào mới là đồ bơi nhỉ? Toka nghi hoặc nhìn Yuto hỏi. Treo ở trong đó toàn bộ đều là đồ bơi nha. Yuto chỉ về phía trước nói. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Yuto lời nói. Toka trợn mắt lên, hai tay hơi run. Nàng cẩn thận mà đem một cái bại lộ áo tắm hai mảnh. Bikini. Đồ bơi thả ở trước mắt cẩn thận tỉ mỉ, nhẹ nhàng vuốt đồ bơi vải vóc xác nhận cảm giác sau. Toka dường như đột nhiên nhớ tới một chuyện nào đó tự. Đột nhiên mang mặt cười nhìn về phía Yuto. Ngoại trừ đồ bơi, nên mặc thêm vào cái khác quần áo chứ. Chúng nó chỉ là nội y đi. Không, chỉ có mặc một bộ đồ bơi. Yuto đồng thời nói như thế. Toka lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng căn bản không thể che khuất thân thể nha. Tại sao diện tích như thế tiểu đây? Đây là để cho dưới nước thuận tiện hoạt động rồi. Mes mỉm cười nói, ăn mặc nó bơi sẽ rất thoải mái. Được rồi, chọn chính các ngươi yêu thích kiểu dáng đi. Kurumi lên tiếng, sau đó mang theo mấy kiểu dáng đồ bơi đi vào trong phòng thay đồ. Ngôn tình tổng tài, Toka cùng Mes, Origami thấy như vậy cũng mang theo đồ bơi đi vào phòng thay đồ. Mấy phút sau, học muội phòng thay đồ mở ra đầu tiên. Tiền bối, người cảm thấy ta đồ bơi này như thế nào? Màu hồng dây buộc phân thể thức áo tắm. Trước ngực cao ngất gạt ra một đầu khe rãnh sâu. Vòng eo thon gọn, cái mông vung cao. Phía dưới là một đầu mang theo sa mỏng màu hồng quần lót. Hai đầu trắng nõn đùi đẹp thon dài bại lộ trong không khí. Nhìn thấy bộ này áo tắm. Yuto nhãn tình sáng lên. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Học muội dáng người cực kỳ tốt. Rất xinh đẹp a, Mes. Vô cùng thích hợp ngươi. Yuto khen ngợi cười nói. Thật sự, quá tốt rồi. Nghe được người trong lòng khích lệ. Mes trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Kế tiếp đi ra ngoài là Kurumi cùng Origami. Tokisaki Kurumi vị này ác nhất tinh linh tính cách vốn là bạo gan. Thường yêu thích màu đen. Ngay cả áo tắm cũng là màu đen phân thể thức. Dáng người bốc lửa tăng thêm cái kia đầy mị hoặc con ngươi câu người. Có thể nói là khó mà cưỡng lại. Màu đen thắt thành bím mái tóc dài. Khí chất ưu nhã. Như là một vị quý tộc đại tiểu thư. Origami tại trong tư nữ bên trong có thể nói là bình thường nhất. Bất quá nàng không so với Kurumi bạo gan. Càng thêm mạnh dạng, ăn mặc cùng Kurumi một dạng màu đen hai mảnh bikini. Dáng người thon thả xinh đẹp, không một tia thịt thừa. Màu đen dây buộc vòng quanh cổ, phía sau tóc cột lên, lộ ra mê người cổ trắng. Hoàn toàn là đem mình mỹ lực đẩy lên đến cao nhất. Kurumi đi tới bên cạnh hắn, cười híp mắt hỏi, Shido, Kun, cảm thấy thế nào? Rất tuyệt vời a, Kurumi. Yuto không kiềm hãm được giơ lên ngón tay cái. Nghe được hắn tán dương, Tokisaki Kurumi khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ta thì sao? Shido, Origami cũng đi tới hắn bên cạnh nói. Xinh đẹp vô cùng, Yuto khen ngợi nói. Còn không đủ, Origami đi tới lắc đầu nói. Thế nào? Yuto nghi hoặc, chỉ thấy Origami cầm lấy Yuto hai tay, đặt lên trước ngực mình mềm mại. Dạng này không thể hoàn mỹ cảm giác được. Shido nên dùng tay đến tự mình cảm thụ. Origami mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ara, Kurumi thấy một màn này cũng không khỏi híp mắt mỉm cười. Mes gương mặt đỏ bừng che mặt nói. Bất quá con mắt thông qua khe hở nhìn xem một màn này. Dạng này mà nói, ngươi còn che làm cái gì? Hai tay nắm lấy Origami mềm mại. Yuto không khỏi cảm thán Origami đại sư sức chiến đấu. Ngươi ra hỏa này, nhanh cho ta buông ra si đâu. Lúc này Toka âm thanh vang lên. Cửa phòng thay đồ vang lên. Toka đi ra, tức giận đi tới. Đem Shido kéo ra khỏi Origami. Lúc này Shido cũng nhìn kỹ Toka đồ bơi. Giống như chú ý đến Yuto ánh mắt. Toka gương mặt đỏ bừng. Hai tay nắm chặt, ngượng ngùng không thôi. Nàng lựa chọn là một kiện màu tím phân thể thức áo tắm. Một cái tay che đẩy tại ngực, một cái tay khác che đẩy tại trên bụng. Nhìn thấy Yuto nhìn mình chằm chằm, Toka trên gương mặt xinh đẹp hơi hơi nổi lên một vòng đỏ ửng. Tựa hồ rất thẹn thùng dáng vẻ. Shido, người cảm thấy ta đồ bơi này như thế nào? Em mờ thanh nhu nhu nhược nhược, phảng phất một vũng xuân thủy phất qua trái tim. Thật là quá tuyệt vời. Toka, ta đơn giản đều muốn bị ngươi mê hoặc. Có sao nói vậy? Nhân tâm cái gì? Tuyệt nhất, Toka dáng người là tại tinh linh nhóm bên trong tốt nhất mấy người. Làm sao lại? Bị ta mê hoặc cái gì? Nghe được hắn lời nói, Toka càng làm hại hơn thẹn. Cúi đầu không dám nhìn hắn. Đều nhanh muốn đem khuôn mặt chôn ở trong trước ngực mình cao ngất. Cách chương.